13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thứ 20 chương bóng lưng, thập, Lăng Hạo kiên trì nói chuyện điện thoại xong sau rất là bất an. Kỳ thực, thường ở trong bụi hoa hắn như thế nào sẽ nhìn không ra Bách Phúc đối với mình tốt cảm đâu. Thế nhưng, không thể, trực giác nói cho hắn biết, Bách Phúc cùng mình cùng một chỗ sẽ không hài lòng, của mình thiện biến. Bách Phúc còn không từng khắc sâu cảm nhận được, hắn thực sự rất sợ sẽ làm bị thương Bách Phúc, bởi vì nàng là như vậy thiện lương, đơn giản như vậy, này đối với hiện tại phức tạp xã hội mà nói, phi thường khó có được, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lăng Hạo đem cũng không phù hợp điều kiện Bách Phúc đề thăng vì trợ lý. Kỳ thực, làm tổng giám đốc trợ lý mà nói, Bách Phúc còn khiếm khuyết rất nhiều. Nhưng nàng mang cho mình, kia khó có được dễ dàng cảm giác thoải mái. Đền bù này đó chưa đủ, vì để tránh cho nhiều hơn hiểu lầm, làm cho hai người rơi vào xấu hổ hoàn cảnh, Lăng Hạo mới cố ý làm ra một bộ ông ba phải bộ dáng. Kỳ thực, chính mình rõ ràng nhất, ngoại trừ công sự bên ngoài, hắn và Kỷ Nhan cũng không có bao nhiêu nói có thể nói. Hắn và Kỷ Nhan lời nói. Thậm chí còn không có cùng đối Bách Phúc lời nói nhiều. Thế nhưng, Kỷ Nhan dù sao đã là vị hôn thê của hắn, chính mình nói sau này đối với nàng phụ trách, như vậy sẽ làm được, hắn chính là như vậy, theo không dễ dàng đối một người hứa hẹn cái gì, nhưng nếu như hứa hẹn, liền nhất định phải đổi tiền mặt, đồng thời, Lăng Hạo cũng rất là sợ hãi chính mình đối Bách Phúc cảm giác. Chỉ là xuất phát từ một loại nam nhân bản năng chinh phục cảm cùng giữ lấy muốn. Nếu như, thật là như thế này, vậy thực sự làm bẩn Bách Phúc như nhau như vậy đơn thuần nữ hài. Trường đau không bằng ngắn đau, chuyện này xác thực không thể lại trì hoãn. Do dự nửa ngày, Lăng Hạo vẫn là ngẩng đầu lên, theo trong nội tâm nói. Hắn là phi thường không muốn nhìn thấy Bách Phúc khổ sở biểu tình. Thế nhưng, có một số việc chung quy thì không cách nào trốn tránh. Bách Phúc biểu tình làm cho Lăng Hạo xác thực có chút ngoài ý muốn. Bách Phúc trên mặt lại xuất hiện cái loại này tươi cười. Cái loại này có chút quyến rũ, lại có một chút tà khí cười. Nàng là lúc nào học được nụ cười như thế. Phức tạp như thế tươi cười căn bản không thích hợp nàng. Làm cho nàng thoạt nhìn dường như biến thành một người khác. Nhưng không thể phủ nhận chính là, nụ cười như thế làm cho nàng tỏa sáng ra một loại chưa bao giờ có quang thải. Xem ra Bách Phúc căn bản không phải chính mình sở cho rằng như thế quan tâm chính mình, cái ý. Nghĩ này làm cho Lăng Hạo có điểm uể oải, nhưng nụ cười này lại là vì ai đó. Chẳng lẽ, là Ninh Tiêu sao? Lăng Hạo đố kỵ nhìn Ninh Tiêu liếc mắt một cái. Kỳ thực này biểu đệ là rất ưu tú. Không nói đến hắn hùng hậu đích thân giới, chỉ nhìn Ninh Tiêu người này, có thể hấp dẫn không ít nữ hài tử. Cùng mình bất đồng, Ninh Tiêu là một vẻ mặt tươi cười người, hắn có được lực tương tác, chính là Lăng Hạo chính mình sở khiếm khuyết. Rất nhiều nữ hài đô hội bị Ninh Tiêu dương quang bàn tươi cười sở đả động. Xem ra, Bách Phúc cũng không ngoại lệ, Lăng Hạo trong lòng không khỏi lại nảy lên một cỗ luồng ghen tuông. Ninh Tiêu không cố thượng để ý tới hai người này phức tạp tâm lý hoạt động. Một mình chạy đi lên lầu tìm phụ thân Ninh Chấn Hoa. Ninh Chấn Hoa lại không ở gian phòng. Ninh Tiêu tâm tức khắc chính là trầm xuống. Bởi vì cha hành vi thật sự là quá không thể suy nghĩ. Hắn thực sự rất sợ phụ thân sẽ chạy đi làm một ít làm người ta không tưởng tượng nổi chuyện kinh. Khủng, Ninh Tiêu buồn bã ỉu xìu từ trên lầu đi xuống. Đi tới dưới lầu phòng khách lúc, lại kinh ngạc phát hiện phụ thân không biết lúc nào đã ngồi ở trên sofa cùng Bách Phúc Lăng Hạo. Thân thiết bắt chuyện, nhìn thấy phụ thân đang ở trước mắt, Ninh Tiêu cao cao treo lên tâm rốt cuộc buông xuống. Hắn hài lòng về phía phụ thân chạy tới. Cha, ngươi trở về lúc nào? Ninh Chấn Hoa cưng chiều nhìn Ninh Tiêu liếc mắt một cái. Trách cứ nói, hai từ ngốc, ta vẫn luôn ở thư phòng a. Ngươi thế nào trễ như thế mới trở về a? Thấy phụ thân lại khôi phục thường ngày bộ dáng, Ninh Tiêu hài lòng cực kỳ, vội giải thích, Ta hôm nay ở trong phòng làm việc nhìn tư liệu, vì thế về trễ, thật vậy chăng? Ninh Chấn Hoa cười hỏi. Đương nhiên a, Ninh Tiêu không muốn nói cho phụ thân mình đã thấy Tử Mụ. Sợ hãi phụ thân thực sự dường như Tử Mụ nói xong đáng sợ như vậy. Người có lúc chính là như vậy, biết rõ chân tướng đã rốt cuộc là cái gì, nội tâm lại vĩnh viễn hy vọng đó là giả. Thà rằng lừa mình dối người lập ra trước sau như một biểu hiện giả dối đến mê hoặc chính mình. Cũng không nguyện thừa nhận sự thực. Hiện tại Ninh Tiêu đúng là như thế. Phải không? Ninh Chấn Hoa khẩu khí đột nhiên đông cứng đứng lên. So với trước đối nhi tử thân mật đến cái 180 độ đại chuyển biến. Liền ánh mắt cũng trở nên dị thường lãnh khốc. Kia A Hạo cùng vị tiểu thư này làm sao sẽ cùng ngươi cùng nhau trở về a? Ninh Tiêu bị phụ thân thình lình xảy ra chuyển biến khiến cho ngẩn ra. Cổ họng ba ba nói. Kia, đó là bên cạnh Lăng Hạo vội hoàng tiếp nhận nói đến. Ta cấp Ninh Tiêu gọi điện thoại, vừa vặn hắn ở phòng làm việc, ta nói đã lâu không gặp dượng, vì thế rồi cùng hắn cùng đi, nói xong, vươn tay chỉ hướng Bách Phúc, vị này chính là Trần Bách Phúc tiểu thư, phụ tá của ta, bá phụ. Ngài khỏe, Bách Phúc lễ phật hỏi hậu nói. Ta đã sớm nghe Ninh Tiêu nói qua không ít bá phụ chuyện tình. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy ngài. Hắn thực sự nói xong một điểm sai cũng không có. Nga, Tiêu Tiêu nói ta cái gì a? Ninh Chấn Hoa thẳng tắp nhìn chằm chằm Bách Phúc ánh mắt. Hắn nói a, Bách Phúc cố ý liếc mắt nhìn Ninh Tiêu. Tiếp tục nói, hắn nói ngươi thoạt nhìn so với hắn còn trẻ đâu. Phải không? Ha ha ha ha, Ninh Chấn Hoa cười ha hả. Bách Phúc khôn khéo làm cho Lăng Hạo cùng ngốc lập Ninh Tiêu đều cảm thấy có điểm kỳ quái. Khi hắn các trong ấn tượng, Bách Phúc là một thành thực đến ít sẽ nói dối nữ sinh. Mà nàng hiện tại nói lên lời nói dối đến mặt không đổi sắc biểu hiện làm cho hai người đều lấy làm. Kinh hãi, bất quá, nhìn thấy cười to không ngừng Ninh Chấn Hoa. Hai người vội vã cũng bồi thượng tươi cười, để tránh khỏi bị âm tình bất định Ninh Chấn Hoa nhìn ra kẽ hở. Dượng, nghe nói ngươi gần đây cất chứa một rất quý báu bạch sứ bình sứ. Có thể hay không lấy ra làm cho ta khai một chút mắt a? Lăng Hạo không mất thời cơ đưa ra đề nghị, Ninh Chấn Hoa sắc mặt thay đổi biến đổi. Cuối cùng, vẫn là cố mà làm đáp ứng. Đãi Ninh Chấn Hoa lên lầu thủ bình sứ thời gian. Lăng Hạo đối Ninh Tiêu cùng Bách Phúc khiến cho một cái ánh mắt. Hai người hội ý gật gật đầu. Ba người ở dưới lầu đợi đã lâu. Ninh Chấn Hoa mới cẩn thận từng ly từng tí đang cầm một hộp gấm đi xuống. Chính như Ninh Tiêu sở miêu tả. Ninh Chấn Hoa thực sự dường như ở ôm một đứa con nít bình thường cẩn thận. Hộp gấm tuy là lấy ra. Nhưng Ninh Chấn Hoa lại hoàn toàn không có muốn đánh khai cấp ba người nhìn ý tứ. Mà là dị thường cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm, dường như đang ngó chừng một đám dự bị đánh cắp hắn bảo vật trộm money. Cảm giác này đương nhiên thập phần không tốt. Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu đều có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Nhưng thật ra Bách Phúc thập phần trầm được khí, tượng vừa như nhau lễ phép mà ôn hòa nói, thế nào bá phụ không tính toán làm cho chúng ta nhìn một chút sao? Ta thế nhưng nghe nói bá phụ rất hào phóng, thích nhất đem mình đắc ý đồ cất giữ biểu diễn cấp đại gia. Ta thế nhưng không gặp mới cái gì quen mặt, hy vọng bá phụ làm cho ta khai mở nhãn giới a. Nghe xong Bách Phúc nói, Ninh Chấn Hoa không còn có lý do chối từ, hắn thong thả mà ôn nhu mở ra hộp gấm nắp, vạch trần bên trong bao vây lấy đỏ tươi tơ lụa, rốt cuộc, trong truyền thuyết bạch bình sứ hiện thân. Tàm ánh mắt của người tức thì tập trung vào bình sứ trên người. Kia bình sứ thật là mỹ lệ, kia ánh sáng màu ôn nhuận sáng sủa, bạch như nõn nà, thai nhẵn nhụi thả mỏng, chiếu sáng dưới ẩn ẩn sáng. Cổ nhân sở hình dung, loại ngân như tuyết. Tại đây bình sứ trên người thể hiện được chỉ có hơn chứ không kém. Monster kỳ diệu nhất chính là bình sứ trên người trải rộng dường như tơ máu bàn hồng tuyến. Kia hồng tuyến giống như máu bàn, chậm rãi lưu động, lóe ra đặc biệt sáng bóng, này đó rậm rạp hồng tuyến có thể dùng toàn bộ bình xứ hiện ra một loại đặc hữu phấn hồng. Thoạt nhìn cảm giác phấn phấn nộn nộn, như có sinh mệnh nhảy lên bình thường. Lăng Hạo cũng thấy không ít hiếm có chân phẩm, nhưng là như thế kỳ lạ đồ cổ, nhưng cũng đích xác chưa từng thấy qua, vì thế không được ca ngợi. Cha, ngươi không nói này bình sứ phóng thượng 36 độ nước ấm lúc gặp phải một cổ đại tiểu đồng sao? Mau hảo hảo làm cho biểu ca bọn họ trông thấy bộ mặt thành phố. Tốt, tốt, nghe được có người ở tán thưởng của mình bảo bối bình sứ. Ninh Trấn Hoa sớm đã vui vẻ ra mặt, vội vã đứng lên đi rót nước. Ninh Tiêu cũng không có giống như trước như vậy chạy đi hỗ trợ, mà là trộm cầm lấy bình sứ tỉ mỉ đoan trang. Làm sao vậy? Lăng Hạo nhìn thần sắc bất an Ninh Tiêu hỏi. Ninh Tiêu nhăn chặt chân mày nói. Này bình sứ thực sự rất tà môn. Lần trước ta thấy được này bình sứ thời gian, mặt trên hồng tuyến rõ ràng là nhợt nhạt màu hồng. Lần này vừa nhìn, hồng tuyến màu sắc thâm rất nhiều. Hơn nữa, ngươi sờ một chút, này bình sứ là ấm áp. Hơn nữa, dường như trái tim như nhau sẽ nhảy lên. Vừa nghe Ninh Tiêu nói ra như vậy bất khả tư nghị nói, Bách Phúc cùng Lăng Hạo vội vã vươn tay ra sờ soạng một chút. Sau đó, kinh dị được hai mặt nhìn nhau. Thực sự à, ai? Tới tới, Ninh Tiêu nhìn thấy Ninh Trấn Hoa đã tới, cuống quýt đem bình sứ bỏ vào hộp cấm chung. Ninh Trấn Hoa thật vui vẻ hộp nước qua đây, liếc liếc mắt một cái hộp cấm, lập tức lấy giận tái mặt đến, lạnh lùng hỏi, là ai động của ta bình sứ? Ngoặc kép, hết chương.